Chương 2711, lần này, đã cái này tiểu tiện nhân đưa mình tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phù Tang Thành không có chôn vùi rơi mẹ con này hai, vậy thì do ta Lãnh Thục cầm đến tự mình đưa bọn hắn lên đường. Ba tại Mộ Nhan một nhóm cơ hồ đem Liên Gia hậu viện khói tím quả ăn sạch thời điểm, Lãnh Trúc tiểu huyện rốt cục quét dọn xong. Lãnh Thục cầm lúc này sợi tóc có chút lộn xộn, y phục trên người dính cho bụi, nhìn qua không có thân là Liên Gia chủ mẫu ung dung đại khí, ngược lại lộ ra có mấy phần chật vật. Vũ Mạn, Lãnh Trúc tiểu huyện đã quét dọn tốt, ngươi mang ngươi sư huynh đệ đi vào ở đi. Nàng ánh mắt từ ái lại ôn nhu mà nhìn xem Lãnh Vũ Mạn, tỉ tỉ tại Lãnh Trúc tiểu huyện đồ vật, ta một kiện cu nở dê không có chẳng qua. Ngươi tin tưởng ta, ta là thật hy vọng tỉ tỉ có thế bình an trở về. Đợi Lãnh Thục cầm rời đi, Lãnh Vũ Mạn mới cười lạnh một tiếng, thật sự là 10 năm như một ngày giả vờ giả vịt, co được giãn được. Khó trách ta nương năm đó đều bị nàng điềm đạm đáng yêu bề ngoài lửa. Sở Mạt Ly đột nhiên khẽ cười nói, vừa mới ở đại sảnh, ngươi cơ hồ cùng nàng hoàn toàn vạch mặt, còn đánh nữ nhi của nàng. Quay đầu nàng lại thật tự mình quét dọn mẹ ngươi phòng, thật sự là, có chút ý tứ. Thứ sư tỷ, ngươi đừng quá xem thường nữ nhân này. Mộ Nhan nối liền Sở Mạt Ly, chậm rãi nói, tu vi của nàng rất cao, trên thân có che giấu khí tức pháp bảo, ta dò xét không chân thiết, nhưng tuyệt đối không chỉ là nguyên anh kỳ. Lãnh Vũ Mạt nghiến răng nghiến lợi, nếu như nàng không có chút bản lãnh, năm đó làm sao có thể cấu kết lại cha ta, lại như thế nào có thể cùng Liễu Cốc Thành dắt lên tuyến, cuối cùng để mẹ ta vạn kiếp bất phục, chính nàng lại toàn thân trở ra. Nghĩ tới Lãnh Nhược Lâm những năm này tại Phù Tang Thành chịu khổ, Lãnh Vũ Mạt liền hận phát cuồng. Nếu như có thể, nàng thật muốn trực tiếp đem Lãnh Thục cầm tiện nhân kia chém thành muôn mảnh. Mộ Nhan vô vỗ Lãnh Vũ Mạt bả vai, tứ sư tỷ đừng nóng vội, nữ nhân này mặc dù cấp độ không sai, nhưng cùng chúng ta biến thái tam sư huynh so ra vẫn là kém xa. Không sai không sai, ta liền không gặp tam sư huynh xuất thủ, không có đem nhân chỉnh sống không bằng chết. Sở Mạt Ly, ta coi như các ngươi là đang khen ta, ha ha. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân cùng ồn ào âm thanh. Tiểu thư, thật là ngươi trở về rồi sao? Lãnh Vũ Mạt đi đến ngoài phòng, mới nhìn đến trong viện tiến đến ba người. Cầm đầu, xông nhanh nhất là cái rất lớn tuổi lão ma ma. Nàng vừa vào cửa, liền nhào tới một phát bắt được Lãnh Vũ Mạt tay, nước mắt cũng không dừng được nữa đổ rào rào đến rơi xuống. Là tiểu thư, thật là tiểu thư trở về. Tiểu thư, ngài những năm này ở bên ngoài qua có được hay không? Có hay không chịu khổ? A Lãnh Vũ Mạt hốc mắt cu nở dê hơi đỏ lên, đưa tay lau đi lệ trên mặt nàng nước, ôn nhu nói, Lưu ma má, thật xin lỗi, để ngài lo lắng. Những năm này ta qua rất tốt. Tiểu thư, Lưu má má phía sau là một người mặc xanh biếc váy áo tuổi trẻ phụ nhân, vành mắt nàng cũng là đỏ, nhưng không có giống Lưu má má đồng dạng nhào tới, mà là chậm rãi khuất thân, hướng Lãnh Vũ Mạt hành lễ, nô tỳ hái lục, tham kiến tiểu thư. Tiểu thư, có thế gặp lại ngươi, nô tỳ liền an lòng. Tại phụ nữ trẻ bên cạnh, đứng một cái dung mạo phổ thông, thân hình cao lớn nam tử. Ánh mắt của hắn không có Lưu má má cùng hái lục kích động như vậy, nhưng nhìn xem Lãnh Vũ Mạt trong mắt nhưng cũng tràn đầy chiếu sáng rạng rỡ kích động quan mang. Tại hái lục đi xong lễ về sau, nam tử mới một gối bốn lượn quỳ xuống đến, đầu chia xuống đất thật sâu dập đầu, nói giọng khàn khàn, nô tài Lãnh Cương, tham kiến đại tiểu thư. Thấu chương xong.